Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 101, đi ra ngoài một chút, dù nhiên bí cảnh sự tình, không sai biệt lắm đã giải quyết, đối đế liên minh từ đó về sau, cũng không có nhấc lên sóng gió gì. Lâm Nam lại một lần nữa ổn định lại tâm thần, đi nghiên cứu trong cơ thể hắn nguyên khí, điều chỉnh thời gian tỷ lệ về sau. Lâm Nam phân thân tại bên trong tiểu thế giới đợi một năm, ngoại giới mới qua một ngày, về phần đối nguyên khí nghiên cứu, cũng có không nhỏ tiến triển. Lâm Nam cảm thấy mình không bao lâu liền có thể giải quyết nguyên khí tu luyện vấn đề. Chỉ là người khác có thể hay không dùng, chính là một chuyện khác, liên quan tới nguyên khí, cùng nói là cao hơn một cái cấp độ đồ vật, không bằng nói hắn là một cái chuyển sang ván cầu. Giống như là Lâm Nam trước đó tại hạ giới nghiên cứu ra 5 loại linh khí dung hợp thành tiên khí một dạng, cùng tiên giới so ra, tự nhiên thì kém rất nhiều. Nhưng ưu điểm ở chỗ còn đang hạ giới liền có thể tiến hành tu luyện. Vì toàn bộ vô tận môn đệ tử đặt xuống một cái không nhỏ cơ sở. Để bọn hắn tại sau khi phi thăng, có thể có một cái bay vọt thức tiến bộ. Mà cái này nguyên khí, cũng giống là thế giới hướng cảnh giới cao hơn tấn thăng ván cầu. Tiên khí cùng ma khí bổ sung, khiến cho nguyên khí hiệu quả trở nên thập phần cường đại. Lâm Nam kỳ thật cũng muốn đem bên trong tiểu thế giới thời gian điều chỉnh đến mau hơn một chút. Nhưng là hắn không thể, cũng không dám làm như vậy. Thời gian loại vật này, dưới tình huống bình thường hay là không muốn thao tác thật tốt. Tiểu thế giới còn đang sinh trưởng, cho dù là toàn bộ thế giới tốc độ vận hành tăng tốc, thoạt nhìn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối pháp tắc chi lực tiêu hao lại là to lớn, thế giới bản thân có mình quy luật phát triển, cưỡng ép điều chỉnh, chỉ là cho phần cứng gia tăng gánh vác, tựa như một cái đại hình trò chơi, người chẳng những muốn chơi, người còn nhiều hơn mở. Như vậy, có hay không ngửi được các màn hình thiêu đốt hương khí? Lại nói, Lâm Nam cùng phân thân ở giữa ý thức, đây chính là thông thẳng với... Mỗi ngày chỉ là xử lý phân thân phản hồi về gửi tin tới tức, liền đầy đủ để Lâm Nam nhức đầu. Nếu như lại thêm nhanh, Lâm Nam sợ đầu óc của mình theo không kịp, sau đó liền sẽ ngửi được thịt kho tàu não heo mùi vị. Mà khoảng thời gian này nghiên cứu, Lâm Nam cũng đã hơi nắm trong tay một chút liên quan tới nguyên khí vận dụng. Bên trong tiểu thế giới, phân thân ngồi xếp bằng, trên người tản ra nhàn nhạt yếu ớt bạch quang, xem xét chính là đang tu hành nguyên khí phương pháp tu luyện. Lâm Nam còn đang nghiên cứu thứ này cùng tiên khí linh khí tựa hồ đều không quá đồng dạng, mặc dù cũng có thể ở trong kinh mạch vận chuyển, nhưng là cũng không có vì vậy mà trở thành có thể bị người lợi dụng năng lượng. Trước kia trong tu luyện, bất luận là tiên khí vẫn là linh khí, tu sĩ đem những năng lượng này hấp thu vào thể nội thời điểm, đều muốn tại kinh mạch trong cơ thể bên trong vận chuyển một vòng. Căn cứ công pháp khác biệt, thể chất khác biệt, vận chuyển lộ tuyến cũng khác biệt. Cuối cùng có thể lưu tại năng lượng trong cơ thể, cũng là khác biệt. Đây cũng là tu sĩ sẽ muốn đẳng cấp cao hơn công pháp duyên cớ. Thể chất không đủ, công pháp đến góp. Về phần nói tự sáng tạo công pháp, vậy cũng phải xem vận khí cùng thực lực mới được. Chính là đã ở trong người tiên lực, ở trong kinh mạch sai lầm vận chuyển, đều sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, khí huyết công tâm, một thân tu vi toàn bộ bị phế đều là nhẹ. Bởi vậy, mỗi một vốn bị nghiên cứu ra được, có thể đủ đến chính xác tu luyện mà không có bất kỳ tác dụng phụ công pháp, đều là cực kỳ chân quý. Cho dù là một quyển bình thường nhất phẩm công pháp, đó cũng là có thể tu luyện công pháp a. Cho nên nói, đem ngoại giới năng lượng dẫn vào thể nội, hơn nữa dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận hành, cuối cùng thu hoạch thành sức mạnh của bản thân, chính là tu luyện cơ bản đường tắt, nhưng nguyên khí tựa hồ cũng không thể dạng này vận dụng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nam Hố phân thân không biết bao nhiêu lần, muốn nghiên cứu ra nguyên khí nên tu luyện như thế nào. Nhân thể 24 đầu nghiêm chỉnh, 365 cái huyệt vị, những cái này có thể hình thành tổ hợp, đếm cũng đếm không xuể sở, mà mỗi một lần thử nghiệm, mỗi thất bại lần trước, đều sẽ cho thân thể mang đến thê thảm tổn thương, nếu không phải là phân thân thể chất khác hẳn với thường nhân, nhưng lại cùng người bình thường tương tự, Lâm Nam nhưng không biết lấy ra chơi như vậy, mà qua vô số thử nghiệm về sau, Lâm Nam phát hiện là phương pháp của mình sai, cỗ này nguyên khí vận dụng, kỳ thật cũng không khó, hoặc có lẽ là đây là một lần tiến hóa, tại nguyên khí tác dụng dưới, tu sĩ thể chất sẽ dần dần bị sửa đổi, dần dần đem phương thức tu luyện từ ngoại giới hấp thu năng lượng, trở thành từ nội bộ nghiền ép lực lượng, giống như là trong võ hiệp tiểu thuyết nội lực, là từ người thể nội tu luyện ra được. Lâm Nam không khỏi nghĩ tới những tiểu thuyết khác bên trong hệ thống sức mạnh. Bất luận là hồn lực vẫn là đấu khí, tựa hồ cũng là từ thể nội tự chủ tu hành đi ra. Như thường có được lực lượng hủy thiên diệt địa, còn có manga bên trong, tu luyện nhục thân ôn hòa người. Không phải cũng như thường có thể một quyền đánh nổ một cái tinh cầu. Mà nguyệt khí tác dụng, chủ yếu chính là cải tạo thân thể. Làm Lâm Nam minh bạch điểm này về sau, liền bắt đầu thử nghiệm chủ động dẫn đạo nguyên khí, để thân thể mỗi một tế bào đi kinh lịch nguyên khí đồng hóa. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, phân thân nhục thân cường độ liền thăng lên đến một cảnh giới khủng bố. Từ lúc mới bắt đầu bình thường, đến bây giờ có thể so với địa tiên. Đây là ở trong cơ thể hắn không có một chút tu vi tình huống phía dưới cứ như vậy. Lâm Nam thử nghiệm rèn luyện một lần, phát hiện thân thể tốc độ tăng lên, quả thực là không thể nói lý. Tiếp tục như vậy, nói không chừng muốn biến thành siêu Saiyan. Chẳng lẽ mình tiểu thế giới muốn mạng tên là đệ thất vũ trụ sao? Đương nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Cho tới bây giờ, nguyên khí tăng lên, tựa hồ đã đến một cái bình cảnh. Chỉ có tại Lâm Nam trải qua một đoạn thời gian nhục thân rèn luyện về sau, mới có thể hấp thu một chút như vậy. Cái này có chút lúng túng. Kết quả là, vẫn là muốn nghiên cứu tu luyện thế nào. Mà cái này tu luyện, cũng không thể trực tiếp nguyên khí. Lâm Nam phát hiện, nguyên khí dung nhập vào trong thân thể về sau, tại kinh lịch nhục thân tu hành thời điểm, thân thể tựa hồ sẽ tiếp tục hấp thu tiềm ẩn tại chỗ sâu những lực lượng kia đến cường hóa bản thân. Tóm lại, phân thân bây giờ tình huống tu luyện, chính là hấp thu, rèn luyện, suy nghĩ kỹ một chút, đang yên đang lành một đám phi thiên độn địa. Di sơn đảo hải tu sĩ, đột nhiên liền thành quyền quyền đến thịt, nói không chừng không có chuyện còn đến đối đối sóng phong cách vẽ. Cảm giác rất thảm, thực, không cứu nổi, loại tình huống này thực không cứu nổi. Lại nói thứ này thật có thể ở thể nội luyện được một chút năng lượng tới sao? Tiên giới ma giới đều có luyện khí luyện đan không sai a. Kết hợp lại lời nói, cũng có thể tu luyện ra đồ vật đến không sai a. Đến lúc đó mặc dù nhục thân rất cường đại, nhưng là hắn nên có đặc hiệu cũng còn sẽ có không sai a. Lâm Nam xoa trán của mình, cảm giác có chút lo lắng. Dù sao ngay từ đầu cứ như vậy, tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Phong cách vẽ sợ là không đổi được a. Đúng rồi, tu luyện loại chuyện này, thiên tài địa bảo khẳng định không thể thiếu, có lẽ không phải tu luyện không ra năng lượng gì đến, khả năng lại từng chút một dẫn đạo, tỉ như có thể cho thân thể sinh ra nội lực, khí, chakra, linh áp loại vật này, giống như là chu quả, siêu thần nước, huyết kế giới hạn, chảm phách đao. Suy nghĩ kỹ một chút, đến tiên giới về sau, đều còn không có chân chính đi ra ngoài một chút đây. Không bằng nhìn xung quanh, nhặt được thứ gì, liền ném tới bên trong tiểu thế giới. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Nam liền lấy ra địa đồ, bắt đầu quy hoạch lên một lần này tầm bảo lộ tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục